Chương 406, Ma pháp thế kỷ mới. Chương 406, tổng cộng 12 phần khế ước, ở đây 12 cái thế lực phân biệt bảo quản một phần. Trừ phi 12 phần khế ước tề tiểu giải trừ khế ước, bằng không một ngày vi phạm ước định cả gia tộc đều sẽ đối mặt tai nạn tính nghiêm phạt. Tiểu tử, bây giờ có thể xuất ra vật của ngươi. Rốt xù bạ gia tộc gia chủ rốt xù bạ mã lạnh lùng nói, đừng xem nàng chỉ là một nữ nhân, nhưng là toàn bộ thế giới thực lực nữ nhân mạnh nhất một trong. Xì bạ tắt xuống cùng xì bạ mỉ dù kỷ cái này hai huynh muội vận mệnh, từ vừa mới bắt đầu đã bị người nữ nhân này thao túng ở lòng bàn tay. Mời các vị chờ một chút. Gần số bắt đầu điều chế trong tay phát xạ tháp. Đây là giản hóa ma lưới một người trong đó số liệu cơ trạng. Ma pháp chủ thể là do sóng điện từ tạo thành Internet hình thành, bằng vào cảm ứng thạch có thể mang ma pháp phù văn cùng điện tử số liệu lẫn nhau chuyển hóa đặc thù năng lực, là có thể sử dụng đặc thù đăng nhập khí đăng nhập cái này Internet. Theo phát xạ tháp khởi động, toàn bộ tiếp khách đại sảnh trong nháy mắt sản sinh một mảnh ma lực triều tịch. Không gian xung quanh tất cả ma pháp nguyên tố đều bị một tầng đặc thù tần số sóng điện từ dung hợp, các vị ở tại đây gia chủ đều là cao thâm ma pháp kỹ sư. Trong đó đủ một ít đủ để địch nổi thất giai chức nghiệp giả, lúc này dồn dập nếm thử điều động không trung ma pháp năng lượng dĩ nhiên có cảm thấy khó khăn mấy lần. Gần số mỗi người phân phát một cái đặc chế cạn, ý bảo các vị gia chủ khởi động trong tay pháp máy móc. Quân đội danh hiệu phổ sĩ nữ thiệ ưu tựa nờ dê xạ hệ kỷ Quảng Hải, người thứ nhất cầm lên các khởi động, một ngày quốc dân cũng có thể sử dụng ma pháp, được lợi nhiều nhất chính là toàn bộ quốc gia cùng quân đội. Còn như thập sư tộc ngược lại bọn họ bây giờ thế lực cũng đã không nhỏ, nhiều hơn nữa một chút cũng không có kém. Đây là ma vong phần cuối. Gần sổ giới thiệu, bởi vì là lâm thời chế tạo, cho nên chỉ có thể chứa đựng 10 cái ma pháp. Cái này 10 cái ma pháp đều là tự ta biên chỉnh hoàn toàn mới ma pháp. Các vị nếu như có thể tự do sử dụng liền chứng minh ta phát minh là chân thật, còn dư lại xin mời các vị chiếu theo khế ước thực hành. Đủ mọi màu sắc ma pháp phủ văn lô ông kính không ngừng lóe lên, mọi người tại đây tâm tình dần dần cuồng nhiệt. Thứ này chi phí như thế nào đây xạ hệ kỳ Quảng Hải người thứ nhất hỏi. Không tiện nghi, nói thật bao phủ toàn bộ đảo quốc cũng đủ để móc sạch phân nửa kinh tế dự trữ. Gần số bất đắc dĩ nói. Các vị gia chủ dồn dập gật đầu, cái này chi phí còn tại bọn họ tiếp thu phạm vi. Một ngày ma pháp phổ cập khoa học kỹ thuật cũng sắp tùy theo tiến bộ. Quan trọng nhất là rất nhiều nguồn năng lượng đều có thể bị ma lực thay thế, có thể rất lớn biên độ giảm bớt địa cầu trước mắt nguồn năng lượng nguy cơ. Trên thực tế ta có một cái đảo quốc thống trị thế giới kế hoạch. Gần sổ lớn tiếng nói. Hết thể gia chủ đều ngẩn ra, ngay cả xạ hệ cứ xạ cù ỉ triệt đều kinh ngạc nhìn gần sổ. Mọi người đều biết các quốc gia gián điệp hiện tại cũng tập trung ở đệ nhất trường cao đẳng. Gần sổ cuồng nhiệt nói rằng. Chúng ta có thể mang lưu lại cửa sau ma vong kiến tạo phương pháp để bọn họ trốn đi, sau đó mỗi bên nước lớn mở ra quân bị cạnh tranh toàn lực chế tạo ma vong, đến lúc đó bằng vào cửa sau thao túng ma vong, chúng ta hoàn toàn có thể bức bách các quốc gia cúi đầu. Nhờ vào đó thành lập một cái toàn bộ mới địa cầu liên bang, bằng vào chúng ta đảo quốc cầm đầu địa cầu liên bang. Ở ma vong khoa học kỹ thuật phụ trợ, nhân loại thống hợp hết thể tài nguyên phát triển ma pháp khoa học kỹ thuật đi vào vũ trụ, đang ngồi chư vị đều muốn trở thành nhân loại mới kỷ nguyên người khai sáng, chúng ta đảo quốc người đem vĩnh viễn thống trị ở toàn bộ thế giới thống trị sở có người chủng. Tê không ít ra chủ âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh kinh hãi không thôi. Nếu như không phải đã ký kết khế ước, bọn họ thậm chí cũng bắt đầu lo lắng với kỷ xâm có thể hay không lướt qua bọn họ độc chiếm ma võng. Bất quá cảnh giác qua đi bọn họ bắt đầu chăm chú suy nghĩ đề nghị của gần sổ, văn minh nhân loại người khai sáng, đây là một cái cỡ nào mê người xưng hô. Chỉ ở quốc nội kiến tạo ma võng, tối đa chỉ là để quốc gia trở nên mạnh mẽ không đủ để chinh phục còn lại quốc gia. Một mực tới nay, mặc dù những năm gần đây đảo quốc dẫn đầu nghiên cứu ma pháp khoa học kỹ thuật đưa tới lực lượng quân sự bạo tăng, thế nhưng ngại vì bom nguyên tử uy hiếp đảo quốc vẫn là một điểm lãnh thổ đều không thể bành trướng. Đây đối với một cái mới phát quân sự cường quốc mà nói vẫn là tiếc nuối lớn nhất. Thế nhưng để hết thảy quốc gia đều kiến tạo ma vong từ bọn họ cướp đoạt quyền khống chế, là có thể bằng vào chính trị thủ đoạn dùng giá thấp nhất chinh phục hết thảy quốc gia. Gần sổ đánh giá một song song tràn ngập tham lam con mắt, những người này tham lam chính là hắn tốt nhất vũ khí. Chọn một ngày hội nghị kết thúc, Lao Gian cự hoạt thập sư tộc tộc trưởng nhóm liên hợp quân đội đã chế định ra hoàn thiện kế hoạch. Đầu tiên bọn họ cần phải làm chính là ở đảo quốc thành lập được một tấm ma võng, bằng vào ma võng vô hình quản chế năng lực, cứ như vậy liền nhất định có thể tìm ra âm thầm phá hủy ngũ đại gia tộc chô ở thần bí ma pháp kỹ sư, trước đó phải cam đoan riêng mình an toàn khả năng triển khai xâm lược. Ma võng kiến tạo không phải một ngày hay hai ngày, gần số mang theo đại lượng ma pháp tư liệu chuẩn bị tiếp tục đến trường. Mỗi bên đại gia tộc muốn thêm nhập ma lưới kiến tạo quá trình, một điểm đại giới cũng không trả ra hắn cũng sẽ không bằng lòng. Những thứ này mỗi cái gia tộc gia truyền ma pháp, tuy là dựa theo khế ước chỉ là cho gia trụ cột bộ phận, thế nhưng đã đủ để thành lập một cái khoa học kỹ thuật ma pháp căn cơ. Bất quá tại trước đây, gần sổ cho là mình có cần phải làm một kiện khác sự tình. Trong nhà đang ở trong giấc ngộng xì bạ tạc xưa. Trong giây lát bị một cước trực tiếp đạp đến trên mặt đất, xì bạ tạc xưa một cái xoay người nhảy dựng lên. Chứng kiến đứng ở bên cạnh gần sổ bất đắc dĩ ngồi dậy, theo xé ra truyền tống môn hai người đã tới Đông Hải. Cho viên đạn này áp xúc một cái chất lượng bạo tán ma pháp thuật thức. Gần sổ lấy ra một viên hư không liệp sát giả chuyên dụng phụ ma viên đạn đưa cho sỉ bạ tắc xưa. Trên lý thuyết miễn là không phải truyền kỳ pháp thuật đều có thể áp xúc vào viên đạn bên trong, thế nhưng tương tự với chất lượng bạo tán loại này cực đoan phân giải ma pháp. Có thể hay không áp xúc đi vào thật đúng là một tần số. Sì bạ tạc xưa tiếp nhận ngân sắc trùy hình phụ ma viên đạn, bắt đầu hướng vào phía trong bộ phận áp xúc chất lượng bạo tán ma pháp thuật thức. Phụ ma một lần thành công, thế nhưng gần số lại có chút điểm thất vọng. Lúc đầu dựa theo ý nghĩ của hắn, 100 khỏa phụ ma viên đạn đều áp xúc chất lượng bạo tán, cứ như vậy đến rồi cuối cùng quyết chiến hắn liền sở hữu áp đảo tính lực lượng, thế nhưng thực tế thì chất lượng bạo tán lực phá hoại quá mạnh. Đồng thời xì bạ tạc xưa cũng không phải ma đạo khí chủ nhân quán chú ma pháp đối với đạn tổn thương phi thường lớn. Người đẻ thêm lui 9 cái. Gần số đem viên thứ nhất phụ ma viên đạn ném vào bóng ma không gian phong ấn, lại đưa qua chi nở viên viên đạn ra lệnh, chỉ là 10 viên phụ ma viên đạn hắn còn chịu đựng nổi, đỉnh đầu còn thừa lại tài liệu hoàn toàn đầy đủ chữa trị, mà nếu nhiều hắn nhất định phải suy nghĩ có đáng giá hay không. Dù sao chất lượng bạo tán cái này khủng bố ma pháp, hiện nay đã tại hắn nắm giữ trong kế hoạch. Sì bạ tạc xưa đáy lòng lạnh lẽo, ước chừng 10 cái chất lượng bạo tán hắn ít cảm tưởng tựa nở dê sẽ phát sinh chuyện gì. Mị dù kỳ đâu sì bạ tạc xưa khổ sở nói. Ra đi gần xô lạnh nhạt nói. Phía sau bóng dáng lúc ních, sì bạ mị dù kỳ trực tiếp từ đó đứng lên, ước chừng 6 năm ở ạ sẽ vất nội bộ tiến hành tẩy não cải tạo. Sì bạ mì rủ kỳ đã trở thành cụ rủ kỳ hiểm sau đó người thứ hai dung hợp vũ linh đường lang nhân vật trong vở kịch. Chủ nhân. Sì bạ mì rủ kỳ cung kính xưng hô để sì bạ tạc xưa thiếu chút nữa ngất đi. Hắn nhớ nói điểm cái gì, nhưng khi nhìn mì rủ kỳ tránh né ánh mắt nhưng không biết nói cái gì, lẽ nào đi hỏi nàng đến cùng đã trải qua chút gì mới có thể trong vòng mấy ngày sản sinh lớn như vậy cải biến. Hắn hiểu mị dù kỳ cho nên càng loại sửa đổi này mà tự trách thống khổ. Từ hôm nay bắt đầu ngươi phụ trách giám thị sỉ bạ tắc xưa, ta không phải hy vọng trường học nhiều hơn nữa đi ra liên quan tới ta bất lợi lời đồn. Gần số ra lệnh. Những thứ này dung nhập U Linh đường lang hoàn toàn mới nô buộc, sỉ bạ mị dù kỳ là người thứ hai, nhưng nàng tuyệt đối không phải là cuối cùng một cái. Làm từng cái U Linh đường lang cũng có một cái cao trí khôn nhân vật trong vở kịch dung hợp thể. Con này khôi lỗi quân đội nhất định có thể trở thành trong tay hắn mạnh nhất ám sát bộ đội. Đợt, cảm ơn thiên nộ nữ nhân đoán 688 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, E2010 khen thưởng, ha ha sáng sớm hôm nay có điểm thời gian, gõ chữ đi li hao.